Thánh Vương, chương 367, diệt tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong thủy luân chuyển, thần điện chấn đán thể Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 367, diệt tộc sư trọng lâu ngã xuống điểm tích lũy dương kỳ tăng. Hiện tượng này đã khiến cho tất cả lão nhân trong Huyền Không Sơn đều biết, rất nhiều cao thủ đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Lần này, ai đối phương, bởi vì các lần thí luyện trước đều có một quy định, đó là ai đích thân giết được đối phương thì người đó mới có được điểm tích lũy. Biết Dương Kỳ giết sư trọng lâu, có được điểm tích lũy của không ai có thể mượn tay người khác. Dương Kỳ chính là con của Thánh Mẫu, hắn vừa giết sư trọng lâu. Nhưng lúc hắn tiến vào địa ngục Maha mới là truyền kỳ biến thứ 8, tinh thần biến, chi là cảnh giới nhỏ yếu luyện khí sĩ mà thôi, trong khi đó sư trọng lâu là đại thánh cấp 5, cấp quang vương. Đẳng cấp kém nhau quá nhiều. Độc ác thật sự là quá độc ác, một tộc quần yêu tộc cao thủ xuất hiện lớp lớp nhưng muốn bồi dưỡng ra được một vị đại thánh cấp 5 cũng vô cùng không dễ dàng, lần này ta thấy chủ nhân sư tộc có muốn khóc cũng không xong. 3D, Dương Kỳ không hổ là người chiếm được truyền thừa của Chu Tiên Vương, ta hoài nghi hắn không chỉ có được một tấm lệnh bài, mà còn nhiều hơn. Đúng vậy, chỉ có như vậy mới có được uy lực như thế, chỉ có lực lượng Chu Tiên mới giết được đại thánh. Rất nhiều người đang bàn luận xôn xao. Lão đầu sư tử, chủ nhân sư tộc, sắc mặt trắng bệch dường như không thể tin được cảnh tượng này, thân hình của lão run rẩy, lúc nào cũng có thể bùng nổ, đột nhiên hắn ngửa mặt lên trời gào thét thế lương. Trời ạ, con của ta sao có thể chết trong tay tiêu xúc sinh kia chứ? Ta không cam lòng, thật sự là không cam lòng. Không cam lòng cũng phải chịu, ta đã nói trước rồi, ngươi khinh nhờn con của Thánh Mẫu, nhất định sẽ gặp tai họa. Còn mã tộc, báo tộc, sa tộc, viên tộc, tê tộc các ngươi nữa, đời sau của các ngươi, đại thánh kiệt xuất ở trong lần thí luyện mạnh nhất này cũng sẽ nhất nhất ngã xuống, phàm là người bất kính đối với thiếu gia, thậm chí bộ tộc viễn cổ cự tượng cũng phải chết. Kình Chân Ngang tâm trạng rất hả hệ, rất vui vẻ. Ngươi nói cái gì? Lão sư tử xoay người lại. Kình Chân Ngang, từ nay về sau, sư tộc ta và kình tộc các ngươi đời đời kiếp kiếp không đội trời chung, huyết hải thâm cừu. Viên tộc ta cũng vậy, thiếu gia của các ngươi giết sư trọng lâu, lấy được điểm tích lũy của hắn, thứ hạng tăng vọt, đệ tử viên tộc ta cũng không ngoại lệ sẽ giết hắn, lấy lệnh bài của Chu Tiên Vương và điểm tích lũy của đối phương. Hai mắt đỏ ngầu của Viên Thiên Cương đằng đằng sát khí. Các ngươi đừng quên, nhân vật kiệt xuất của viên tộc ta, Viên Phá Vọng cũng đang ở trong đó. Hắn là đại thánh cấp 6, nhân vật cấp thiên cơ, lần này vào địa ngục Maha là muốn vượt ải tấn chức đạt tới cấp 7 cấp tinh thần. Lão sư tử, mối thù con của ngươi, con của ta nhất định sẽ báo. Nhất định phải giết chết Dương Kỳ. Tộc trưởng sư tộc nghiến răng nghiến lợi. Trong chủ phong tu di phía xa xa, trong hắc khí có mấy lão nhân Huyền Không Sơn đang ngồi, một người trong đó toàn thân đen kịt, ngay cả tóc mặt mũi mồm đều bị che lại, chỉ còn lại một đôi mắt sáng như thần, có thể săn giết địch nhân trong đêm đen. Ở đây là Nhẫn Thần của thần điện chấn đán. Ngoài ra, đối diện với Nhẫn Thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một cự nhân cao to, có lực lượng thái cố hồng hoang, đây là một trong những nhân vật cường đại nhất của đại lục chấn đán, lâu chủ đại hoang lâu, hoang thần, đại thánh cấp 9, nhân vật cấp sử thi. Hắn bỏ bế mạnh nhất này, ý đồ lấy được bảo tàng ở trong địa ngục Maha, đồng thời tiến quan dẫn đệ tử kiệt xuất của đại hoang lâu tham gia lần thí luyện người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ hành tôi luyện đệ tử, đây là một cơ hội cũng là một kỳ ngộ. Nhẫn Thần, đại hoang lâu chúng ta và thần điện chấn đán khai chiến lâu như vậy, chuyện con của ta Hoang Vô Cực chết ta đã điều tra xong, không phải là do thần điện chấn đán các ngươi gây nên, hung thủ chính là Dương Kỳ. Hoang Thần nhìn đám người Yến Vô Bệnh, Kình Chân Ngang, trong hai mắt có cầu thận khắc cốt minh tâm. Đáng tiếc hiện giờ, Dương Kỳ là con của Thánh Mẫu, ta không thể tìm hắn báo thù, thậm chí không được xâm nhập cả vào đại lục Phong Nhiêu, đắc tội Thánh Mẫu, đại lục chấn đán chúng ta sẽ bị hủy diệt. Đúng, không thể tới đại lục Phong Nhiêu được, chúng ta cũng không thể giết Dương Kỳ, không thể so với đám yêu tộc Huyền Không Sơn này, sau lưng có tổ sư Thượng Thiên làm chỗ dựa, đắc tội Thánh Mẫu chẳng làm sao. Nhưng nếu như chúng ta giết chết Dương Kỳ, tổ sư Thượng Thiên tuyệt đối sẽ không làm người chống lưng cho chúng ta. Nhẫn Thần gật đầu nói tiếp, cho nên bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để giết Dương Kỳ chết ở trong thí luyện mạnh nhất không ai được truy cứu, đây là quy định của tiên giới. Đứa con kiệt xuất nhất của ta, Hoang Nguyên Vương đã tiến vào thí luyện mạnh nhất, nó là đại thánh cấp 6, cảnh giới cấp thiên cơ cường đại hơn cấp 5 rất nhiều, ta đã tự mình luyện chế cho nó một cái thần đao đại hoang, giết Dương Kỳ là một chuyện đơn giản. Đệ tử cường đại nhất của điện phủ Nhẫn Giả, Nhẫn Hòa cũng đã tiến vào trong đó, nó cũng không kém đứa con của ngươi đâu, chúng ta đánh cuộc xem đệ tử của ai giết Dương Kỳ trước. Nhẫn Thần nói, được, đệ tử ai giết Dương Kỳ trước, thế lực của chấn đán. đó sẽ đứng đầu đại lục nhớ tại hoang thần nói lớn, chị đại lục chấn đán đã lâu chúng ta. Nhiều năm như vậy rồi cũng nên đến phiên đại, vậy thì ta sẽ mở mắt đợi được lệnh bài trên người hắn. Con của thánh nữ chúng ta vốn có truyền thừa của Chu Tiên Vương, nhưng mà lại bị Dương Kỳ giết chết. Nhẫn thần thở dài một, có thể chém giết Dương Kỳ Thu là thế lực đứng đầu, đáng tiếc là thái tử đương. Xe cơ ầm ầm, thiên sư thuẫn nát bấy. Dương Kỳ cầm cổ sư trọng lâu bóp một cái, toàn thân đối phương nổ địa ngục dung lô xuất hiện tịnh hóa toàn bộ. Tùng, đây là Dương Kỳ lần đầu tiên giết đại thánh cấp 5, thánh ngân của đại thánh cấp 5, ngân tích của Quang Vương tiến vào trong gia thần tịnh thổ lại khó tiêu hóa y như tiên ngân. Dương Kỳ cũng không vội, hắn giết chết sư trọng lâu, lấy được toàn bộ tích lũy của đối phương, một lượng tinh khí khổng lồ tràn vào trong gia thần tịnh thổ, khiến cho lực lượng của hắn tăng cao, có cảm giác như sắp đột phá. Rất nhiều kinh nghiệm luyện khí của sư trọng lâu ở bên trong lạc ấn linh hồn đã rơi vào trong não Dương Kỳ. Thiếu chủ đã chết chết, chúng ta mau chạy đi. Sư trọng lâu một bị Dương Kỳ giết chết, không chỉ gây lên một cơn bão ở bên ngoài huyền không sơn, mà còn làm cho đám đại thánh sư tộc tan tác chim muống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, những người này sao có thể chạy được? Ảm, một vị đại thánh tử vong, nổ chung trên bầu trời, ánh trăng lấp lánh trong địa ngục ma ha tự nhiên xuất hiện. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, đây là ánh trăng tử vong, vinh cuối cùng. Quang hơn 10 đại thánh của sư tộc đã ngã xuống, tới lúc này toàn bộ đệ tử tham gia thí luyện của sư tộc đã chết sạch. Tinh hoa của sư tộc đã hết, đại thánh của sư tộc có thể tham gia lần thí luyện mạnh nhất này, đều là những người nổi tiếng, bằng không họ làm gì có tư cách tham gia. Thế nhưng Dương Kỳ lại giết toàn bộ, chờ hắn tấn chức đạt tới đại thánh tu vi tăng mạnh, khi nào đạt tới đại thánh cấp 3, cấp 4, cấp 5, hắn sẽ đi giết lão nhân sư tộc kia, khiến cho bộ tộc này hoàn toàn biến mất. Trong cái tinh vực này, sư tử sẽ bị diệt sạch tất cả chỉ bởi vì một nói. Thằng nhóc hoang dã, kia, tinh hoa sư tộc đã bị chết hết rồi. Ba đề lão sư tử như già đi một vạn năm, lông vàng trên người hắn mất đi ánh sáng, thế nhưng sát khí thô bạo càng lúc càng nhiều, hắn hận thấu xương Dương Kỳ. Lực thiếu gia, có đại sự xảy ra, vừa rồi chi trong nháy mắt toàn bộ đệ tử sư tộc đã chết, hơn nữa điểm tích lũy của Dương Kỳ cũng tăng mạnh, vọt tới top 5. Trước kia hắn vốn đứng ở vị trí thứ 9, bây giờ tăng nhanh như vậy khẳng định sư tộc bị hắn giết. Tượng lực còn đang hăng máu truy sát, đám đại thánh bên cạnh hắn còn nhiều hơn sư trọng lâu, dù sao bộ tộc viễn cổ cự tượng cũng là bộc tộc thống trị huyền không sơn đã nhiều năm. Ta cũng biết, tượng lực nói một cách lạnh lùng, bình tĩnh. Ta đã xem thường tên Dương Kỳ kia rồi, thực lực của sư trọng lâu tuy rằng không bằng ta thế nhưng hắn cũng là cấp 5, cấp quang vương, bị giết một cách đơn giản như vậy thì chứng tỏ Dương Kỳ đã đột phá thêm một cảnh giới. Vậy làm sao bây giờ? Triệu tập các cao thủ mã tộc, tê tộc, viên tộc, sa tộc tập hợp lại với nhau, ta sẽ thi triển vạn tượng thôi toán thuật cảm ứng khí tức tử vong của sư trọng lâu tập trung vào vị trí cụ thể của Dương Kỳ. Sau đó chúng ta liên thủ giết người này, hắn nhất định không thể chạy thoát. Tượng lực cười nhạt, có rất nhiều người muốn giết hắn, nhưng ai cũng muốn là người giết hắn cuối cùng, dù sao giết chết hắn cũng có thể lấy được lệnh bài của Chu Tiên Vương. Dạ, lập tức có rất nhiều thông đạo bí ẩn truyền tin tức đi khắp địa ngục ma ha, rất nhiều cao thủ đang tập trung di chuyển về phía tượng lực. Trời trong xanh, đất mênh mông. Lúc này Dương Kỳ đang đi trên một cái thảo nguyên, trên bầu trời thảo nguyên đã xuất hiện một mặt trời đen kịt tỏa ra ánh sáng màu đen. Cái thảo nguyên này là một trong những nơi mà ma thảo sinh trưởng, mỗi một cây ma thảo đều cao khoảng 10 trượng, trông như đại thụ, ma khí ngập trời, nếu một cây ma thảo này được ném vào một tinh cầu, khẳng định cả tinh cầu đó sẽ bị ma khí ô nhiễm. Ở bên trong thảo nguyên rất nhiều cẩn thận di chuyển sâu vào bên trong, khí tức bản thân và kết hợp hoàn mỹ với địa ngục ma ha, không có một sự khác biệt nào, cho dù ác ma hung tàn nhất cũng tưởng hắn là đồng loại. Lạc ác ma địa ngục sinh sống, Dương Kỳ bên trong thảo nguyên, hắn phát hiện một bộ lạc. Bộ lạc này toàn là cự nhân, da đen nhánh, trên mặt có những cái vảy dài, những cái cột đồ đằng cổ xưa thật lớn được dựng trên thảo nguyên, giáp với bầu trời. Đây là cự ma địa ngục, bộ tộc cự ma đầu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ thậm chí còn nhận thấy trong bộ tộc này nhất định sẽ có ma đầu đại thánh có tu vi cao hơn đại thánh cấp 5. Bản quyền bạch N Ngọc Tuyết, bản quyền bạch Ngọc Tuyết, bản quyền bạch Ngọc Tuyết, cách chương.